Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Tôn gia đã chết. Ấm môn đương lập, thân là người trong cuộc Diệp Thiên, liên tục ho khan vài tiếng, vội vàng đem Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai nữ tách ra. Miễn cho Thiên Diện hung tính đại phát, thương tổn Nhan Như Mộng. Dẫn đến cục diện càng ngày càng loạn. Bây giờ Nhan Như Tuyết tung tích không rõ. Cứ việc Diệp Thiên cảm giác được ra Nhan Như Mộng xưng chính mình vì nhị tỷ phu, cũng không phải là cử chỉ vô tâm, nhưng hắn bây giờ lại không tì vết truy cứu. Tìm kiếm Nhan Như Tuyết mới là việc cấp bách. Cục diện bế tắc tuy nhiên tạm thời tiêu trừ, nhưng làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ tại nhìn về phía mình lúc ánh mắt bên trong cũng nhiều ra một tia khó có thể lời hình dáng dị dạng ánh mắt. Còn có cũng là Nhan Như Xương đi không từ giã, ôm hận rời đi, càng là Diệp Thiên cảm thấy một loại không hiểu thất lạc. Đối thế gian tất cả nam nhân đều không có hứng thú Nhan Như Xương. Có lẽ cũng không bài xích ta, nàng ghét nam chứng. Tại trên người của ta, không được nửa điểm tác dụng. Nói cách khác, ta cùng với nàng hoàn toàn có thể trở thành chính thức đem ra công khai phu thê. Diệp Thiên cũng không biết như thế nào, thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này, nhớ tới loại sự tình này. Chỉ là kể từ đó, Nhan Như Tuyết bên kia, hắn lại cái kia bàn giao thế nào? Đêm qua cùng Nhan Như Xương bị ép phát sinh quan hệ, có lẽ còn có thể hướng Nhan Như Tuyết giải thích được rõ ràng. Mà tình huống bây giờ thì là Nhan Như Xương đã đối với mình động tình. Lấy Nhan Như Xương tính cách, còn có thể tuân thủ đêm qua hứa hẹn, hướng Nhan Như Tuyết giấu giếm đêm qua phát sinh sự tình sao? Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm thấy đầu đều nhanh nổ tung. Trong đầu suy nghĩ lộn xộn, suy nghĩ chập trùng. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận nặng nề lộn xộn tiếng bước chân. Tôn gia khu nhà cũ, Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người cung cung kính kính giống như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non giống như quỳ rát tại Ôn Minh dưới chân, mà Ôn Minh thì ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trên ghế bành, hai con người hơi khép, thần sắc bình tĩnh. Từ khi 6 giờ trước Lý Chiêu Lỗi thông báo Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người đến bái kiến Ôn Minh về sau, hai người vẫn quỳ đến bây giờ, ai cũng không dám trước tiên mở miệng, đánh vỡ bên trong phòng hội nghị bình tĩnh. Mà Ôn Minh cũng từ đầu đến cuối duy trì một bộ lão tăng nhập định an tường thần thái. Đối mặt hai cái thuộc hạ đến, không nói một lời. Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người toàn thân trên dưới y phục sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, thân thể xuống mặt đất thình lình đã là một mảnh chiều ẩm ướt, nhưng hai người thủy chung không dám vọng động, tựa như hai đoạn gốc cây như vậy thẳng quỳ dạp trên đất. Duy thì ngước đầu nhìn lên hướng Ôn Minh tư thái, trên mặt thì dừng lại lấy tuyệt đối thần phục sùng bái biểu lộ. Phòng hội nghị bầu không khí an tĩnh như chết, giống như một mảnh tuyệt vực. Đúng lúc này, Ôn Minh đột nhiên vươn người đứng dậy. Tại như vậy phòng hội nghị lớn bên trong bồi hồi mấy bước về sau, thân hình lại lần nữa ngưng trệ dừng lại, không có chút rung động nào trên mặt, hiện ra một vệt vẻ giận dữ. Song quyền một nắm, cạc cạc rung động, thanh âm âm lãnh như xương, từng chữ nói ra, leng keng có lực nói. Cháu trai này, liền bản tôn nhìn lên nữ nhân, hắn cũng dám động, thật đúng là muốn nữ nhân không muốn sống a. Theo Ôn Minh trong miệng lời nói, từng câu nói ra, toàn bộ bên trong phòng hội nghị nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống đến băng điểm. Khách khách khách, khách khách khách. Tiền Bất Đa cùng Quách Tử Vinh hai người toàn thân run rẩy, hàm răng run lên, mồ hôi lạnh lần nữa tuôn trào ra. cứ việc đối Ôn Minh tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng kính nể. Nhưng bọn hắn cũng không hối hận đầu nhập Ôn Minh dưới trướng. Vì Ôn Minh hiệu lực, lời còn chưa dứt, Ôn Minh lại từ 10 bước bên ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại trên ghế bành, âm trầm ánh mắt cúi thấp xuống, nhìn về phía dưới chân Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người. Các ngươi vì bản tôn kiến công lập nghiệp cơ hội đến. Từ giờ trở đi, bản tôn muốn chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, tổ kiến giang thành thế giới dưới lòng đất đệ tam đại thế lực. Cùng Thanh Long hội cùng Hoàng Thiên Minh, tạo thế chân vạc, cuối cùng đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Giang thành tứ đại gia tộc, bát đại thế gia, cũng nhất định phải thành vì bản tôn đầy tớ. Ai dám không phục, giết không tha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa thân thể hai người đột nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng theo đá mặt đất cầm lên, trực tiếp ném ra ngoài mấy chục mét, sau đó trùng điệp rơi vào mặt đất, nhất thời rơi đầu rơi máu chảy. Bọn họ trong lòng bởi vì Ôn Minh lời này bốc cháy lên nhiệt huyết, trực tiếp che giấu thân thể bọn họ phía trên đau đớn. Hai người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe ra chi khí ngút trời ánh mắt, lần nữa quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên đáp lại nói: tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nguyện ý vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ôn Minh rất có vài phần không kiên nhẫn, phất phất tay ra hiệu làm cho người hai người rời đi. Hai người vừa khom người lui ra phòng hội nghị lúc, Ôn Minh lại bổ sung một câu: cụ thể nên làm như thế nào, Lý Chiêu Lỗi sẽ nói cho các ngươi biết. Đi thôi, bản tôn chờ các ngươi tin chiến thắng truyền đến. Thẳng đến Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người thân ảnh biến mất tại Ôn Minh trong tầm mắt lúc, Ôn Minh mới lần nữa đứng người lên, ý vị sâu xa mở miệng nói: cái này nhà cũ quá quạnh quẽ. Tôn Sương Thạc a, ngươi cái này cẩu vật, trước người ngươi không thể hoàn thành nguyện vọng, bản tôn đến thay ngươi hoàn thành, cũng coi là xứng đáng ngươi truyền thừa cho bản tôn cái này một thân bản sự. Chỉ bất quá, từ nay về sau, thế gian lại không Tôn gia, chỉ có Ấm Môn. Tôn gia đã chết, Ấm Môn đương lập. Tuổi tại Long Xà, giang thành họ Ôn, bên ngoài, nắng chiều đầy trời, một vệt nghiêng nghiêng nắng ấm, chiếu xạ, tiến phòng hội nghị cửa, vẩy tại mặt đất, trong không khí, có bụi trần phấn khởi. Ôn Minh lại híp híp mắt, lúc này thời điểm, một đầu thon dài nho nhã bóng người, từ bên ngoài đi tới, thật dài cái bóng, bắn ra tại mặt đất. Người này rất nhanh liền đi vào phòng hội nghị, sau đó, hai đầu gối một khúc, thẳng, thẳng, thẳng quỳ rạp xuống đất. Mã Vương gia mang theo số 30 tiểu đệ, rời đi xào huyệt Hoa Hưng cao ốc, thẳng đến danh Uyển Hoa phủ, Nhan Như Tuyết biệt thự mà đến. Tiểu đệ toàn bộ ở lại bên ngoài, chỉ có hắn một người trên thân lưng cõng hai thanh dao bầu. Mặt mũi tràn đầy nước mắt, tuôn đầy mặt quỳ bò tiến vào biệt thự. Yết kiến Diệp Thiên, ngươi tới làm gì? Mã Vương gia lựa chọn ở thời điểm này tới gặp mình. Diệp Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tránh thức để Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là, từ trước đến nay không mang vũ khí Mã Vương gia, lần này thế mà lưng cõng hai cái người trưởng thành bàn tay bao quát phía sau lưng dao bầu. Sắc bén đao quang chiếu rọi đến một bên Nhan Như Mộng mềm mại. Thân thể nhẹ, rung động, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mã Vương gia quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng tê thanh nói: lão đại, ta phát hiện sai lầm lớn, đến mức làm cho Nhan tiểu thư tung tích không rõ. Ta đến thỉnh tội, mời lão đại giết ta. Lấy nhìn thẳng vào nghe, trong miệng nói chuyện. Mã Vương gia cởi xuống trên lưng dao bầu, đưa cho Diệp Thiên, thần sắc trang trọng thành khẩn, làm cho người động dung. Diệp Thiên nhăn lại lông mày, một chân phi lên, trực tiếp đem Mã Vương ra đá bay đến 7-8 mét bên ngoài trong sân. Trầm giọng quát lớn, nếu như ngươi thật nghĩ chết, cần gì phải tới gặp ta? Giết ngươi, hừ, ta còn sợ bẩn tay ta. Hiện tại chính là lúc dùng ngươi. Ta nếu là giết ngươi, ai còn dám đầu nhập vào ta? Ngươi phạm phải đại tội, ta sẽ một khoản cho ngươi ghi lại. Chờ ta tiếp xúc Nhan Như Tuyết về sau, tự nhiên sẽ tìm ngươi thanh tẩy. Cút ra ngoài cho ta. Lão đại, ta, Mã Vương gia hai mắt đẫm lệ, trên mặt mang không che giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, luôn luôn sát phạt quyết đoán Diệp Thiên, thế mà lại một lần khoan dung chính mình sai lầm. Lần trước áp giải Diêu Vân, tiến về sở cảnh sát trên đường, gặp tập kích, dẫn đến Diêu Vân mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ. Lần này càng là làm cho Nhan Như Tuyết đang bị người bắt cóc. Trước đó cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Mã Vương gia một khắc cũng không dám trễ nãi, vô cùng khẩn cấp chuyển đến gặp Diệp Thiên xin chết. Diệp Thiên sầm mặt lại, lần nữa trầm giọng nói, lăn ra ngoài, chờ lệnh. Đúng, lão đại. Mã Vương gia lau khô nước mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, leng keng có lực đáp lại nói, cho dù là Diệp Thiên sau đó cùng hắn tính sổ sách, hắn cũng nhận, chỉ cần đang giải cứu Nhan Như Tuyết hành động bên trong, biểu hiện tốt một chút, có thể lập công chuộc tội, cũng khó nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.